Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, hết thảy đều kết thúc. Hoàng Phủ Minh vốn còn kinh ngạc mà nhìn qua bầu trời phương xa, mặc kệ nàng kéo như thế nào đều bất động, nghe nàng hôi như vậy, trong mắt chuyển rời xuống. Quả nhiên thấy trên áo khoác lông cáo màu trắng trên người mình có một ít vũng máu tươi, đỏ trắng đan xen, hết sức bắt mắt, chỉ tại bị mưa rửa sạch, màu máu tươi cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hoàng Phủ Minh sững sờ nói, không phải máu của ta. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không rên một tiếng mà xông về hướng phòng khách quý. Trực tiếp xông về phòng của chính mình, ầm một tiếng đóng cửa, ngay cả Kim Mãn Nghiên cũng bị hắn bỏ lại ở ngoài cửa. Các tu sĩ ở phòng khách quý hai mặt nhìn nhau, không biết tiểu tử này phát điên vì cái gì. Lưu Vân Phong nhíu mày đi đến phía trước, gõ cửa, nói, Hoàng Phủ Sư Điệt, nhanh chóng mở cửa, chung quanh nhiều người. Tiểu tử này chưa hẳn bán mặt mũi cho mình, nhưng bây giờ thế cục kỳ diệu, không hỏi thăm hắn rõ ràng thì sẽ không hoàn thành trách nhiệm của người làm sư thúc rồi. May mắn tiểu tử này không hồ đồ như ngày thường thường. Hắn hô hai tiếng liên tục, cửa liền mở ra, Hoàng Phủ Minh sụ mặt canh giữ ở cạnh cửa, chờ sau khi ông vào cửa. Liền dầm một tiếng đem then cửa cài lại. Kim Mạn Nghiên vốn là muốn vào cùng lại một lần nữa bị bỏ rơi tại bên ngoài. Trong mắt của 7, 8 tiên phái liền ăn hai lần đóng cửa. Tiểu cô nương này tính tình dù tốt cũng tức giận đến ngực phập phồng bất định. Thầm nghĩ, Hoàng Phủ Minh, việc này ta sẽ không để yên cho huynh. Rốt cục vẫn chịu không được ánh mắt của mọi người, dậm chân mà đi. Bên kia cửa phòng, Lưu Vân Phong tiện tay bày cái kết giới, mới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trên ngọn tóc của Hoàng Phủ Minh vẫn còn tích nước, áo khoác lông không thấy rồi, người có chút mơ màng. Hắn tuy chỉ là luyện khí kỳ, nhưng tắm xíu mưa cũng không đến nỗi ngã bệnh. Lưu Vân Phong cũng không lo lắng cái này, Hoàng Phủ thiếu gia vắt ngốc một hồi mới nói, không phải ta gặp chuyện không may, là nội bộ ẩn lưu xảy ra chuyện. Lưu Vân Phong kinh hãi, liền hỏi đến tột cùng. Hoàng Phủ Minh hàm hàm hồ hồ mà chọn trọng điểm nói, chỉ nói mình trên đường được người ta đưa về, tiên thực viên bị đồng tông tập kích, nàng che chở chính mình hướng phòng khách quý chạy nhanh. Trên đường rốt cục gặp được đồng bọn đến đây tiếp ứng, lúc này mới sai người đưa hắn về. Chính nàng ta dẫn người đi về hướng cũ. Lưu Vân Phong nghe xong trong lòng thất kinh. Ngoài phòng sắc trời đen kịt, như là ẩn lấy vô số sát thần lệ quỷ, lại có mưa gió lạnh lẽo cổ vũ khí diễm mà đi ẩn lưu trong vòng một đêm, chỉ sợ đã xảy ra không ít biến cố. Bọn hắn là khách lạ nơi đây, đương nhiên không nhúng tay vào sự việc tông phái người ta. Chỉ là ngày mai sau khi trời sáng, bên ngoài biến thành cái dạng gì đây? Tại đây còn có 7, 8 tiên phái đạo hữu ngủ lại, cho dù nội bộ ẩn lưu sẽ có thay đổi, chiến hỏa cũng sẽ không đốt đến nơi đây. Lòng hắn khẽ động, muốn hỏi Hoàng Phủ Minh nửa đêm đi nơi nào, sao lại là cô gái trẻ tuổi buổi chiều hắn thấy đưa về. Nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn qua Hoàng Phủ Minh sắc mặt khó coi, rốt cục vẫn không hỏi ra. Lúc này, Nam Hải mà cái tông phái này công nhận là ngoan cố đến không chịu nổi, thấp giọng nói, Lưu Sư Thúc, ta trước kia vẫn cho là chỉ cần tay cầm quyền thế, đại sự gì cũng có thể làm thành, người thế nào đều có thể cho ta sử dụng. Nhưng hôm nay xem ra, nếu mình mệt mỏi không chịu nổi, tu vị nông cạn, chỉ biến thành vướng bận, lại có thể nào làm cho người tin phục. thần phục chứ. Lưu Vân Phong sững sờ, sau đó là mừng lớn. Tiểu gia hỏa này tư chất vô cùng tốt, nhưng trời sinh tính có chút bại hoại, tu hành không chịu chăm chỉ. Nếu không hiện tại sao còn có thể dừng lại ở luyện khí kỳ. Chỉ là hắn thân thế đặc thù, đối đãi hắn không thể như đối với đệ tử khác tùy ý quản giáo đánh chửi. Quả nhiên là muốn ném lại ném không được, như củ khoai lang phỏng tay. Hôm nay hắn có thể tự hành nghị thông suốt đạo lý này, không còn gì tốt hơn. Lưu Vân Phong liền tận tình khuyên bảo mà giáo dục một phen. Chẳng qua Hoàng Phủ Minh nghe như không nghe, trong mắt hào quang lóe lên, không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Lưu Vân Phong làm sao mà thuận lợi như vậy giáo huấn hắn được. Nói trong chốc lát, thấy hắn cúi đầu nghe giảng, trong nội tâm thoải mái thật muốn cười ra tiếng. Dù sao đêm cũng khuya rồi, thấy tiểu tử này đêm nay đã bị chút ít kinh hãi, lập tức đứng lên, ho một tiếng. Điều sư thúc nói, con phải suy nghĩ thật kỹ. Ta đi ra ngoài trước. Hoàng Phủ Minh ngoan ngoãn lên tiếng. Lưu Vân Phong kéo cửa phòng bước đi, đột nhiên lại quay người đối với hắn đề cao âm lượng nói, con không nghe lời tự tiện ra ngoài, trở lại tông phái phải bế quan 10 ngày. Lời này thật ra là nói cho những người khác ngoài cửa nghe. Nếu không Hoàng Phủ Minh chạy đi gặp rắc rối trở về lại không cần bị phạt, đệ tử khác trong tông sẽ nghĩ như thế nào? Thật ra cái trừng phạt này nhẹ đến cơ hồ có thể không cần để ý đến. Nam Hải bên trong cũng không để ý. Hắn đổi qua một bộ quần áo, sau đó trừng lớn mắt xem bầu trời ngoài cửa sổ, không có ý muốn ngủ. Ở nơi mà hắn nhìn không thấy, phải là đang có màn chém giết đầy máu tanh hay không? Nàng cũng ở trong đó sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Một đêm mưa gió rốt cục đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc mọi người đẩy cửa ra, giọt mưa trên tán lá cây ngưng tụ thành sương, giọt nước trên mặt đất biến thành miếng băng mỏng. Bầu trời cũng đã trong rồi, đêm qua còn xuất hiện mưa đá. Mọi người tại trong lùm cây còn có thể nhìn thấy bóng dáng của tia chớp, hiển nhiên là vẫn không có mất đi. Bên trong bãi hoa khoe màu đua sắc, đã có dấu vết băng tuyết. Tình cảnh kỳ lạ này cũng chỉ có thể chứng kiến tại trong rừng rậm Ba Xà. Cũng may mọi người đã ở chỗ này ngây người mười mấy canh giờ, cũng từ từ quen với những chuyện kỳ lạ này. Quản sự phòng khách quý sáng sớm liền chạy đến. Mọi người lôi kéo hắn nói, hiện tại bên ẩn lưu rốt cuộc tình huống như thế nào? Chúng ta ở đây có thể bị ảnh hưởng không? Quản sự cười ha hả nói, ở đâu nghe nói thế? Chư vị đều là khách quý của ẩn lưu, trên đời còn có chỗ nào an toàn hơn nơi này sao? Chỉ là đêm hôm qua trong tông phái xác thực đã xảy ra một ít chuyện, bên trong ngoại sự đường cũng bị ảnh hưởng, cho nên hàng hóa của các vị phải trễ một ngày mới có thể chuẩn bị tốt. Đường chủ của chúng tôi nói, những tiên phái bị trễ nãi cũng được một lọ ngũ khí triều nguyên đan, xem như là ân ủi cho mọi người rồi. Hôm nay môn chủ tổ chức tiệc tối, kính xin các vị đến thưởng thức ngũ khí triều nguyên đan. Thứ tốt a. Lưu Vân Phong cười như không cười, đường chủ các ngươi thật là phóng khoáng, là người giỏi kinh doanh. Quản sự vuốt vuốt râu dài dưới hàm, giống như người được khen thưởng là mình. Đó là đương nhiên, Ninh đại nhân luôn đối xử mọi người khoan hậu, rất được mọi người trong ẩn lưu cảm kích. Sau đó lại trần ân chúng nhân nói, trong môn bất quá đã xảy ra một ít biến cố mà thôi, sáng nay cũng đã xử lý tốt, các vị cứ yên tâm mà đi. Trong rừng rậm Ba Xà thắng cảnh vô số, Các vị nếu muốn xem xét, có thể tìm Lâm Vệ dẫn đường tiến về trước. Chỉ là có một số cảnh sắc lại ở chỗ quá xa. Mọi người cần phải bảo đảm trước khi trời tối có thể trở về tham gia tiệc tối. Hắn che giấu vô cùng tốt. Khi nói đến hai chữ xử lý trong lời nói nhàn nhạt sát khí. Chỉ có những ai tỉ mỉ, chú đáo mới có thể nghe được ra. Quản sự này là người mà Ninh Tiểu Nhàn lấy từ chỗ Mịt La. Mồm mép cực lưu loát. Hắn cũng biết đây là thời điểm bất thường. Nhiệm vụ thiết yếu là đem những tiên phái tu sĩ đều trấn ân tốt rồi. Miễn cho đem chuyện ẩn lưu nội đấu thành chuyện cười truyền đi. Sau đó ba la, bla, bla, như giang hà cuồn cuộn. Những người lão luyện như Lưu Vân Phong cũng bị ngôn ngữ của hắn làm đầu óc choáng váng. Thật vất vả tìm cái lý do trở lại phong khác quý của Triều Vân Tông. Kim Mạn Nghiên treo trên mặt hai hàng nước mắt đến cáo trạng. Hoàng Phủ Minh lại mất tích. Lưu Vân Phong biết vậy nên trước mắt tối sầm ni ngày hôm qua ông xuất phát từ nội tâm mà giáo. Dục hết thời gian nửa bữa cơm. Thì ra tiểu tử kia căn bản không có nghe vào trong tim. Hắn tám phần là thừa dịp mọi người phía trước cửa hỏi thăm quản sự. Từ cửa sau chạy ra ngoài. Hoàng Phủ Minh hoàn toàn chính xác lại chuồn đi. Trong đêm này hắn đều mở to mắt. Thật vất vả chịu đựng được đến trời sáng. Nghe được trước cửa bạo động. Có lẽ các trưởng bối đều bị di chuyển sự chú ý. Hắn hóp lưng lại như mèo từ cửa sau chui ra đi. Khoảng thời gian tốt đẹp, lẽ nào lại lãng phí ở cái địa phương rách nát này. Hắn đứng ở bãi đất trống phía sau phòng khách quý, huýt sáo một cái. Lại dùng chân dẫm mạnh hai lần. Sau đó đứng tại chỗ cụ chờ. Quả nhiên qua hơn 10 hơi thở. Một thụ tinh thon thả liền từ trong rừng phụ cận hiện ra thân ảnh. Hoàng Phủ Minh vui mừng. Từ trong lòng móc ra một viên thuốc cho nó. Nhanh, mang ta đến chỗ Ninh viên trưởng. Thì ra hắn đã sớm cùng Lâm Vệ hẹn ở đây. Thụ tinh hoạt động ở gần phòng khách quý. Chỉ cần hắn đánh ra ám hiệu, Lâm Vệ sẽ nghe được. Trên mặt Lâm Vệ đã hóa hình người, há miệng rộng ra. Sau đó đưa hắn ôm lấy để trên nhánh cây của mình. Chúng cành cây khép lại, đem Nam Hải bao ở bên trong, kín kẽ, từ xa xem, tựa như Lâm Vệ đã chảy một cái đầu bom. Nó từng bước một đi lên phía trước, mỗi bước đi đều hướng dưới mặt đất chìm xuống một phần. Như vậy đi hơn 10 bước, một người một cây liền không trông thấy rồi. Đây là thiên phú độc quyền của Lâm Vệ, mộc độn chi thuật, mộc có thể khắc đất. Ở trong rừng rậm ba xà cũng chỉ có một độn chi thuật của Lâm Vệ mới có thể di động cực kỳ nhanh. Nếu không làm sao có thể thực hiện trách nhiệm của Mục Lâm. Cái gọi là chuyên nghiệp chính là chuyên tấn công những yêu quái cường đại khác. Ngược lại không có cái bổn sự này. Hơn một canh giờ sau, Lâm Vệ rốt cục đã đến nơi. Rồi mới từ trong đất xông ra. Đem những nhánh cây ngăn cản tầm nhìn đều rút lui khỏi. Khóe miệng Hoàng Phủ Minh đang tươi cười đột nhiên cứng lại. Sân nhỏ mà hắn đã ở lại hơn nửa buổi tối rõ ràng đã biến thành một mảnh phế tích. Phòng ốc ẩn lưu đều là do cây cối sinh trưởng uốn lượn mà thành. Cho nên không có tường vách. Trước mặt hắn chỉ có đoạn mộc tàn cành vỡ vụn. Bị mưa dội ngâm cả đêm, mùi thơm riêng biệt của cây cối theo gió mà bay ra. Hắn mờ mịt quay đầu lại, hỏi Lâm Vệ phía sau lưng, nàng ở đâu? Lâm Vệ cũng đơ ra, cả buổi mới vang lên một tiếng như tiếng còi hơi. Khuôn mặt của Hoàng Phủ Minh trắng bệch, trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Nhàn. Người nàng ở nơi nào? hắn tại trong phế tích chạy ra, lờ mờ còn có thể nhận ra những vật tối hôm qua nhìn thấy. Hừ, đây là chỗ mà tối hôm qua hắn cảm thấy lò sưởi trong tường rất kinh diễm. Cũng là nơi nàng duy nhất xây bằng gạch ngói. Chẳng qua hiện tại toàn bộ đã trở lại thành cục gạch rồi. Ghế gấm tối hôm qua hắn ngồi đã bị đập nát. Cái kia là bàn sao? Mặt bàn vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là phía dưới bốn đầu bàn chân không thấy rồi. Phòng ở đều bị hủy thành như vậy. Người đâu? Hắn không nghe thấy những gì quản sự đã nói ở bên ngoài phòng khách. Cho nên giờ phút này trong đầu miên man bất định. Tất cả đều là thứ không tốt. Càng về sau sắc mặt đều tái nhợt rồi. Hắn cúi người. Từ những vật như văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, rơi lả tả đầy đất lấy ra cái bàn tính. Máy tính toán của Trung Quốc, thời xưa, bằng ngà voi. Sững sờ mà nhìn xem món sơ thứ này rõ ràng rất rắn chắc. Không có vá, chỉ có mấy hạt châu tính toán bị mài mòn rồi. Không còn sáng bóng nữa. Hết chương.